Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305 Kinh Thánh Ôn Như Ngọc. Không cần quá xoái, kia tiểu cô nương thật muốn thét chói tai. Phải biết rằng này, kinh thành khu ân toàn cập bên ngoài các đại ân toàn khu đều là hắn tại đây một tháng trong vòng một tay thành lập, thả đến bây giờ đã tụ tập không ít cao cường dị năng giả. Nghe nói hắn bên người vị kia cũng đã trở thành ngũ cấp dị năng giả. Kia chính là ngũ cấp A. Mấu chốt, hắn vẫn là gần nhất 2 ngày mới trở lại nơi này. Lúc trước vẫn luôn là thông qua vô tuyến sóng liên tiếp vệ tinh chạm gián tiếp chỉ huy nơi này. Mặt khác khu vực tự nhiên cũng là như vậy. Đây là cỡ nào khổng lồ nhiệm vụ lượng. Liền lấy một cái tiểu căn cứ tới nói, thành lập bắt đầu, đầu tiên liền muốn tụ tập nhân thủ. Ngay sau đó, đó là bằng mau phương pháp thiết trí hữu hiệu ân toàn phòng ngự phương pháp. Nếu không ở căn cứ còn chưa kiến thành liền bị từ từ cường đại tăng thi công lược. Này đó, đó là luôn luôn khổng lồ công trình cùng cá nhân lực ngưng tụ. Tiếp theo, lại đây căn cứ đầu nhập vào những người đó, hẳn là lấy cái dạng gì phương thức tiến vào căn cứ. Vì tránh cho virus zombie mang theo giả, cũng nhất định phải một phen kiểm tra cùng bài trừ. Chờ chạy nạn giả đi vào lúc sau, ăn mặc ngủ nghỉ lại nên như thế nào ân bài. Lại nói tiếp thực dễ dàng, nhưng thật sự làm lên thời điểm, liền sẽ phát hiện thập phần gian nan. Thả rất nhiều chạy nạn người cũng không nhất định sẽ phối hợp ngươi. Đặc biệt là có chút ý xấu người. Này còn gần là tiểu căn cứ công tác. Nếu là đại căn cứ, chỉ là nhân viên phân phối quản lý này một khối. Chỉ cần có một chỗ đã chọn sai người trưởng quản, tồn tại pháp tai nạn tài người, căn cứ lập tức liền sẽ đổi chủ nhân. Không sai, mới một tháng thời gian, chiếm địa vì vương tiểu thế lực liền như mưa sau mang mùa xuân không ngừng ra bên ngoài mạo. Nghe nói bị hắn thân thủ xử quyết có dị tâm người cũng không ít. Liền ngày hôm qua giống như liền bắn chết một cái. Như vậy sát phạt quyết đoán lại vì dân chúng suy nghĩ. Như thế soái khí tư lệnh như thế nào sẽ không cho nhân ái. Liền bên này kiến tạo đều là hắn tự mình kiến công. Phòng ngự năng lực đã đạt tới thập cấp, thả còn đang không ngừng cải tạo. Bọn họ tới nơi này chính là vì làm cái này công trình. Đi ra ngoài qua đi, chờ đợi càng là nghiêm ngặt. Thảm đỏ hai bên trừ bỏ tay cầm mới nhất nghiên cứu chế tạo súng máy. Ở bọn họ 5 mét chỗ còn đứng một đội quân nhân. Chung quanh nhà lầu toàn là che giấu ăn mặc màu đen đồng phục của đội quân nhân. Các thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng. Liền ở ngay lúc này, một chiếc xe chậm rãi từ kia thảm đỏ đằng trước khai lại đây. Dừng lại sau, kia lái xe người nếu đi ra ngoài, ăn mặc quân trang uy nghiêm tận hiện hàn tín mau về phía trước. Mang màu trắng bao tay tay đem cửa xe mở ra, động tác tinh chuẩn, hơi hơi khom người đối với kia tuấn mỹ như trời sinh giống nhau nam tử làm một cái thỉnh. Thả chu đáo đem tay dán ở kia xe dưới hiên, thẳng đến nam tử ngồi trên xe. Lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chính mình thì tại một cái khác ăn mặc quân trang tiểu tử mở ra cửa xe hạ ngồi đi lên. Phát động xe, bên ngoài đại môn bởi vì nhìn thấy kia xe lại đây, chậm rãi mở ra, lại không nghĩ xe còn chưa đi ra ngoài liền nhìn đến hai chiếc quân xe đã là chờ giống nhau. Theo kia màu đen xe chậm rãi sau khi rời khỏi đây, kia mặt sau lại nhiều hai chiếc quân xe. Quân xe phía trên các mang theo võ trang. Ôn Như Ngọc híp kia ôn nhu lại thâm thúy con người. thân thủ liền bắt lấy băng ở trên đầu quân mũ, lộ ra tóc mái màu đen tiểu toái phát, che đậy trụ trơn bóng cái trán, thon dài đùi phải trùng điệp bên trái trên đùi, kéo kéo kề sát cổ quân cổ áo khẩu, hơi hơi lộ ra trắng nõn xương quai xanh, toàn bộ thân mình sau này ngưỡng, từ kia trường mà trắng nõn cổ chỗ thở ra một ngụm chọc khí. Hết chương.